vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 337, cô ta đến thì đập nát mặt cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vinh Quang nghe xong cũng cực kỳ tức giận, đủ rồi, bà cút đi cho tôi, bà cho nơi này là nơi nào mà dám đến ầm ĩ, Tạ Vũ Cầm nói. Lúc trước ông không cần đứa con gái này, là sợ tôi chết sẽ làm bẩn thanh danh của ông mới đem người vào nhà, nhưng mà ông không đối xử tốt với nó, vậy mà đem nó gả cho người không rõ ràng, ông xem nó là cái gì hả? À, Dung Lệ Hoa ở phía sau nói. Cô cũng được rồi đó, chúng tôi đem đứa con gái quên mùa kia của cô nhận về nuôi dưỡng, đã là phúc của cô rồi, bằng không, với dạng như cô, đời này cũng chỉ là đứa nhà quê, còn có thể leo lên cùng chúng tôi trong cái giới thượng lưu này sao? Diệp Tranh nhà cô vốn dĩ cũng không phải bớt lo, chính nó nhìn thấy người ta có tiền, một hai phải gả qua, tôi nói với cô, không cho thì cũng một hai đòi gả, còn bỏ thuốc với người ta, để cho người ta ngủ với mình, cô còn không nhìn lại mình đã nuôi được đứa con như thế nào, còn không biết xấu hổ mà đến nhà người ta ở mõ, lúc trước tôi đã nói rồi, Vinh Quang à, ông làm gì mà tìm cái người quê mùa như vậy để sinh con, ngược lại còn lầm bẩn dòng máu của Diệp gia đó. Diệp Vinh Quang nhớ đến những việc này, trên mặt chỉ toàn là tức giận. Không có ai sao, đánh đuổi ra ngoài cho tôi, không được để bà ta đi vào. Diệp Vinh Quang phất tay áo bỏ đi. Dung Lệ Hoa thấy người đi rồi, cười thâm độc nhanh đi lên phía trước. Bà ta không đụng được Diệp Tranh, bây giờ liền có người đưa đến cửa để bà ta xả giận, đương nhiên là bà ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bà ta cười nhìn Tạ Vũ Cầm. Hừ, tao nói cho mày biết, mày là có sinh con cho Diệp gia đi chăng nữa, muốn vào cũng không được đâu, mày chỉ là thứ quê mùa, không ai cần. À, bà cho rằng ai cần, nếu không phải năm đó, Tạ Vũ Cầm nhớ lại cắn môi nuốt đắng cay xuống. Dung Lệ Hoa âm thầm dặn dò người bên cạnh, đánh gần chết mới thôi cho tôi, không chết cũng phải tàn phế, hừ dám đến đây, là chuẩn bị hại tao, đoạt tài sản sao, đồ quê mùa tự cho là đúng. Người làm nghe xong, liền song thẳng lên, bắt lấy người phụ nữ trong tay không tấc sắt, dùng đầu gối ấn đầu bà xuống đất, không cho nhúc nhích, người phái sau cầm gậy, âm thầm đi đến. Một gậy chuẩn bị đánh xuống, dừng lại, giọng của Diệp Tranh xuất hiện ở cửa, Dung Lệ Hoa sừng sốt, nhìn thấy Diệp Tranh thần sắc chợt tắt, ha, Diệp Tranh, mày còn mặt mũi đến đây sao? Đồng thời, bà ta lạnh mắt, ta lệnh người làm gì, không được ngừng, mặc kệ thế nào, trước đem người đánh tàn phế, xem Diệp Tranh có thể làm gì. Tạ Vũ Cầm bị ấn dưới đất còn chưa nhìn thấy, chỉ nghe được người nói Diệp Tranh đến, ở đó nhỏ giọng nói. Con à, mặc kệ mẹ. Dung Lệ Hoa cũng ỉ vào, nơi này có nhiều người như vậy, Diệp Tranh chẳng lẽ lại dám ra tay. Diệp Tranh, mày tốt nhất là trốn xa một chút, bằng không ở đây, để người làm nhìn không thấy, làm mặt mày bị thương, đó cũng không trách bọn tao được. Dung Lệ Hoa là đang nhắc nhở người làm, nếu cô dám xông lên, liền cứ nhằm vào gương mặt hồ ly của cô mà đánh. Diệp Tranh đứng ở cửa, nhìn người làm phía trước khóe môi hoàn toàn cong lên. Nhìn bọn họ động tay, muốn làm gì trong lòng hiểu rõ. Cô lại không có chút nào sợ hãi như thường đi về phía trước. Dung Lệ Hoa trong lòng mừng như điên, nghĩ thật là đồ ngu xuẩn còn dám đến đây. Tạ Vũ Cầm chính là có thể nhìn thấy âm mưu kia của Dung Lệ Hoa, càng bị dọa không chịu được, nhưng mà không có cách nào nhắc nhở Diệp Tranh, chỉ có thể lo lắng dẫy dụa thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không ngờ, cách chương.